Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Buông tha cho tôi đi. Những thứ tôi có thể cho thật đã cho anh hết rồi. Thanh xuân của tôi, tình yêu của tôi, thậm chí thứ quý giá nhất của tôi cũng cho anh. Tôi thật sự quá mệt. Tôi thật sự không thể cho anh cái gì nữa. Anh đi đi, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi. Mục Sở Sở rất quyết tuyệt. Cô biết cả đời này của cô đều khó có thể quên Trần Kính Đông. Tương tự, cả đời này của cô cũng không có cách nào tha thứ cho y. Cô và y dù sao cũng không có khả năng. Ngày đó Trần Kính Đông hoàn toàn không nhớ bản thân y đã đi ra phòng bệnh như thế nào. Y chỉ biết là y nện một đám đấm lên vách tường phòng bệnh, trên ngón tay toàn là máu. Y cực kỳ hận bản thân. Trong 5 năm y là Mục Sở Sở tổn thương sâu bao nhiêu, bây giờ y phải thừa nhận thống khổ gấp trăm nghìn lần. Tất cả những chuyện này đều là y đáng đời. Tiểu Đường lại gọi một cuộc điện thoại cho y, hỏi rốt cuộc y muốn xử lý bác sĩ đó thế nào. Ánh mắt Trần Kính Đông lạnh lùng, gằn từng chữ. Đừng tha cho anh ta, Sở Sở chịu đau đớn ở bệnh viện bao nhiêu, thì làm cho anh ta trả lại gấp 10, gấp trăm lần. Tiểu Đường là người Trần Kính Đông một tay bồi dưỡng nên, tự nhiên biết xử lý như thế nào. Trong tầng hầm ngầm tối tăm, bác sĩ ở dưới đó cầu xin tha thứ. Tôi thật sự bị ép buộc, thật đó, nếu tôi không làm chuyện đó, người nhà tôi sẽ gặp nguy hiểm. Tôi cũng sợ người nhà có sơ suất. Tiểu Đường chỉ cười lạnh lùng. Vậy sao anh không báo cảnh sát? Nói đến cùng, cũng vì anh quá tham lam mới đánh mất nghề của mình, gắng sức làm ra tiền. Nói cho anh biết, lần này anh đã đắc tội một người không nên đắc tội nhất. Tiểu Đường dùng một cây dao nhỏ nhất, không bén, chỉ đè một dao lên ngón tay bác sĩ. Bác sĩ đau đến bất tỉnh, bị nước lạnh hắt tỉnh lại bất tỉnh, lần lượt mấy lần. Dù vậy, tổn thương ở đáy lòng Mục Sở Sở cũng không thể trừ khử. Trần Kính Đông lái ô tô đến chỗ Tần Liễu Liễu ở. Trần Kính Đông ra tử lệnh, đào sâu 3 thước, cũng phải tìm cho ra người phụ nữ ác độc kia. Trong bóng tối, Trần Kính Nhiễm, Trần Như Nhậm đè nặng lên thân thể Tần Liễu Liễu. Trên bờ vai Tần Liễu Liễu có 2 dấu răng, chảy máu ào ào. Trần Kính Nhiễm nhìn máu không ngừng trào ra, vẻ mặt sảng khoái, nhếch khóe miệng nói. Con đàn bà em, làm chuyện gì cũng không xong. Không phải em nói kêu bác sĩ giết Mục Sở Sở sao? Nhưng cô ta không chết. Tần Liễu Liễu khuất nhục, không chịu nhìn Trần Kính Nhiễm, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không nghĩ tới bác sĩ đó sẽ vô dụng như thế. Thì sao? Trần Kính Nhiễm vươn tay, lấy một cây dao tinh xảo phong cách quân đội thủy sĩ ở trên bàn cạnh đầu giường, từ từ lướt qua cái trán Tần Liễu Liễu, một đường trượt đến bụng. Ngày đó tôi cũng đã nói, giữa em và Mục Sở Sở chỉ có thể có một người được sống. Em nói xem, là em sống hay cô ta sống? Lưỡi dao lạnh như băng khiến thân thể Tần Liễu Liễu cứng ngắc. Cô ta biết Trần Kính Nhiễm là kẻ điên trời sinh, chuyện gì anh ta cũng có thể làm. Tôi nghĩ nhất định bây giờ Trần Kính Đông đang tìm em khắp thế giới. Chắc chắn anh ta không thể tưởng tượng được em sẽ nằm trên giường của tôi. Trần Kính Nhiễm cười, dùng sức đâm cây dao lên vai Tần Liễu Liễu, ấn vào từng chút một. Máu nháy mắt trào ra cây dao, cảnh tượng vô cùng máu tanh đáng sợ. Nhất thời Tần Liễu Liễu thét chói tai, mồ hôi trên trán chảy ròng. Tôi sẽ giết người phụ nữ đó. Tốt lắm. Trần Kinh Nghiễm từ từ rút cây dao ra, đôi mắt nóng nảy, anh ta nói. Từ nhỏ Trần Kính Đông anh ta chính là con cưng của trời. Tôi nghĩ anh ta chỉ cần động ngón tay là sẽ có được tất cả. Cho tới bây giờ anh ta không hề biết tư vị mất đi là gì. Lần này tôi cũng muốn cho anh ta nếm thử tư vị bị mất đi. Tôi nghĩ nhất định cảnh tượng đó sẽ rất vui. Tần Liễu Liễu cực kỳ thống khổ. Cô ta hận bây giờ bản thân lại thành đồ chơi của Trần Kính Nhiễm. Hận bản thân chỉ xứng nằm hầu hạ ở dưới thân người đàn ông này mà không phải là Trần Kính Đông. Những điều cô ta muốn cũng chưa bao giờ có được. Tất cả những chuyện này đều là do con đàn bà Mục Sở Sở kia làm hại. Tần Liễu Liễu nắm tay rất chặt. Cho tôi 1.000 vạn, nhất định tôi sẽ giết chết cô ta. Vì lấy lòng Mục Sở Sở, Trần Kính Đông xem mấy cuốn bí kíp yêu đương suốt đêm. Nói thật, lớn như vậy, y chưa từng như vậy với phụ nữ, đây là lần đầu tiên. Một người đàn ông 30 tuổi lật xem mỗi một tờ kinh nghiệm yêu đương ngây thơ kia, nghĩ lại hình ảnh đó cũng thật đẹp. Nhưng y thật sự không muốn mất đi Mục Sở Sở nữa. Rõ ràng y biết trên đời này chỉ có Mục Sở Sở mới đào tâm đào phổi đối với y. Mà y từ nay về sau cũng sẽ đào tâm đào phổi vì một mình cô. Trong hành lang bệnh viện đều được đặt đầy hoa hồng. Lúc y tá đi qua cũng nhíu mày. Tiên sinh, đây là bệnh viện. Bệnh viện cũng cần những thứ tốt đẹp, không phải sao? Trần Kính Đâm nhẹ nhàng cười, hôm nay y ăn mặc cực kỳ kiểu cách, âu phục màu sáng. Trên cổ, thắt một cái cà vạt caro màu lam. Cà vạt này là quà của Mục Sở Sở tặng y, nhân kỷ niệm năm đầu tiên, y và Mục Sở Sở kết hôn. Lúc đó, y cũng thuận tay ném cà vạt này vào trong thùng rác. Ai biết lại được Mục Sở Sở nhặt lại. Tối qua, trong lúc vô ý, y phát hiện được nó từ trong cái hộp bảo bối của Mục Sở Sở. Y còn phát hiện một quyển sổ, trong sổ toàn là ảnh y ở trên báo và tạp chí trong mấy năm nay, mỗi một phần cô đều giữ lại. Lúc y nhìn thấy cuốn sổ đó, rốt cuộc một người lớn tuổi cũng không nhịn được khóc như một chú chó. Y không biết trong 5 năm này Mục Sở Sở lại đặt nhiều tâm tư lên người y như vậy, mà y chính là một tên cực ngốc. Ôm bó hoa hồng lớn vào phòng bệnh, Mục Sở Sở ngồi yên lặng trên giường bệnh, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong nháy mắt nhìn thấy Trần Kính Đông, đôi mắt vốn yên tĩnh nháy mắt lạnh lùng, lập tức nằm nghiêng xuống, kéo chăn qua đắp kín người, bày ra bộ dạng không muốn gặp Trần Kính Đông. Mày rậm của Trần Kính Đông vặn chặt lại. Y biết đây là sự trừng phạt y nên nhận, là y đáng đời. Cho dù bây giờ Mục Sở Sở lấy dao đâm y, y cũng nhịn được, tuyệt đối sẽ không tránh. Trần Kính Đông ho khan một tiếng, hiếm khi ra mặt dày. Đỡ hơn chưa? Không cần anh quan tâm. Ăn sáng chưa? Không cần anh quan tâm. Sở Sở, không cần anh quan tâm, cút đi. Ngay từ đầu, Mục Sở Sở đã không muốn cho Trần Kính Đông cơ hội nói chuyện. Cô thật sự quá mệt, mặc dù nằm xuống cũng sẽ cảm thấy ngực đau từng đợt. Cô hoàn toàn không thể quên được nỗi đau này. Trần Kính Đông ngơ ngác đứng ở sau lưng Mục Sở Sở, một lúc lâu thở dài một tiếng nói. Anh biết em không thể tha thứ cho anh, nhưng em hãy nghe anh nói hết lời. Tôi không muốn nghe, anh đi đi. Sở Sở, anh biết anh có lỗi với em, cho nên quãng đời còn lại để anh chăm sóc cho em có được không? Coi như là cho anh một cơ hội chứng minh bản thân có được không? Cho anh cơ hội? Mục Sở Sở cười lạnh. Ai cho đứa con đã mất của tôi một cơ hội? Còn nữa, không phải anh nói 5 năm trước anh chưa từng nói muốn kết hôn với tôi sao? Trần Kính Đông, tôi nói cho anh biết, bắt đầu từ giây phút đó, lòng tôi đối với anh đã chết. Không sai, quá khứ là tôi mặt dày không tự tôn yêu anh. Nhưng tôi hối hận rồi. Tôi hối hận năm đó cứu anh từ trong sơn động ra. Nói thật, anh nên bị người bắt anh đi nhốt anh cả đời. Trần Kính Đông ngẩn người. 5 năm trước là em, không phải là Tần Liễu Liễu sao? Bỗng nhiên, Mục Sở Sở thò nửa thân thể từ trong chăn ra, nhìn thấy Trần Kính Đông với vẻ châm chọc. Tần Liễu Liễu, tôi chỉ nhớ rõ, khi đó tôi theo dõi người bắt anh đi, đến một cái sơn động, cửa sơn động bị chặn lại. Là tôi không sợ cực khổ chạy đi, kêu người chuyển cửa sân động đi giúp anh. Nhưng lúc anh ly hôn với tôi lại nói anh chưa từng muốn kết hôn với tôi. Mục Sở Sở thấy cực kỳ thất vọng, ngay cả nói cô cũng lười nói, đau lòng vẫy tay. Anh đi đi, anh cầm bao nhiêu hoa hồng đến, tôi cũng sẽ không đi cùng với anh. Trịnh Kình Đâm như bị sét đánh, ngơ ngác đứng ở trong phòng bệnh nửa ngày, cho đến khi điện thoại vang lên không ngừng, y mới mở mịt nhận điện thoại. Là Tiểu Đường gọi tới. Trần Tổng, điện thoại lúc trước anh đưa cho tôi đã sửa xong rồi. Ánh mắt Trần Kính Đâm trầm xuống, nhìn thoáng qua Mục Sở Sở không muốn nhìn y, gằn từng tiếng nói với cô. Cho dù em tin hay không, từ nay về sau, trái tim này của anh chỉ có một mình em. Mục Sở Sở không nói chuyện, thậm chí không hề vui vẻ, bởi vì cô sợ phải thất vọng. Cô thật sự đã thất vọng không dậy nổi rồi. Trần Kính Đâm đi thẳng đến công ty. Một đám phóng viên ở công ty đã sớm bị người của anh đuổi đi rồi. Chuyện bắt quái kia cũng được anh tiêu tiền đè lại, bình ổn cực kỳ tốt. Tiểu Đường đứng ở cạnh bàn làm việc, nhíu mày nói. Tôi đã thay anh xem xét có văn kiện bên trong. À, có một văn kiện, tôi nghĩ anh phải nghe một chút. Trần Kính Đông nới lỏng cà vạt, vươn tay ra hiệu Tiểu Đường tiếp tục. Tiểu Đường ấn mở bản ghi âm, bên trong truyền đến cuộc đối thoại của Mục Sở Sở và Tần Liễu Liễu. Trần Kính Đông nghe từng chữ một. Trong bản ghi, Mục Sở Sở đau khổ cầu xin Tần Liễu Liễu cứu con của cô. Nhưng Tần Liễu Liễu lại châm chọc cô. Cô ta nói, cô có biết vì sao Trần Kính Đông yêu tôi như vậy không? Nói thật, chuyện này còn phải cảm ơn cô đó. Nếu không nhờ năm đó cô tìm được Trần Kính Đông ở trong sơn động trước tôi một bước, sao tôi có thể ngồi hưởng ngư ông đắc lợi? Cô có biết không, Mục Sở Sở, cô thua là do cô quá yêu Trần Kính Đông. Nếu cô không yêu anh ấy như vậy, cũng không đến mức thất bại thảm hại, hai bàn tay trắng. Lúc Trần Kính Đông nghe được những lời nói đó, cơn xanh trên trán từng đợt phồng lên, đôi mắt đỏ đáng sợ. 5 năm trước, thật là Mục Sở Sở đã cứu y trước. Tần Liễu Liễu chỉ ngồi hưởng ngư ông đắc lợi, đến bệnh viện thăm bà thôi.

Trần Kính Đông thở hổn hển, xé băng dán ngoài miệng Mục Sở Sở, đang muốn cởi dây thừng trên tay và trên chân Mục Sở Sở, chợt nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Tần Liễu Liễu. Trần Kính Đông, tôi cho anh một sự lựa chọn cuối cùng. Trên người cô ta có bom, chỉ cần tôi ấn cái nút này, cô ta sẽ chết không toàn thây. Đến lúc đó, anh cũng sẽ chết. Chỉ cần anh tách khỏi cô ta, anh có thể sống. Sống và chết, anh tự chọn. Mục Sở Sở khóc đến nước mắt chảy ròng. Cô nhìn Trần Kính Đông, cả người y đều ướt đẫm, môi trắng bệch. Vì cứu cô, cánh tay cũng bị cắt bị thương. Vì sao lại cứu tôi? Đồ ngốc, anh đã nói rồi. Nửa đời sau, anh và em không bao giờ tách ra nữa. Trong mắt Trần Kính Đông toàn là áy náy. 5 năm trước, anh bỏ lỡ em, phụ em. 5 năm sau, anh không bao giờ như trước nữa. Sở Sở, nếu chúng ta có thể sớm đi ra khỏi đây, xin em cho anh một cơ hội để chúng ta bắt đầu lại lần nữa, có được không? Trong lòng Mục Sở Sở rất đau. Ngày này cô đã đợi rất lâu, lâu đến mức cô cho rằng cả đời này sẽ không thể đợi được. Mà lúc này, ngay cả khả năng sống sót cũng không có. Cô không thể liên lụy Trần Kính Đông. Mục Sở Sở lắc đầu, vẻ mặt rất lạnh. Anh đi đi, tôi sẽ không cho anh cơ hội. Tôi và anh vĩnh viễn không thể. Đồ ngốc này! Trải qua nhiều chuyện như vậy, Trần Kính Đông sẽ không tái phạm lại chuyện ngu ngốc nữa. Y biết Mục Sở Sở đang cố ý đuổi y đi. Y vươn tay nhẹ nhàng ôm cô. Anh đã nói rồi, nửa đời sau anh nhất định sẽ không tách ra khỏi em. Nói được thì làm được. Cho dù chết, anh cũng sẽ chết cùng em. Còn nữa, anh đã chuyển tất cả của cải của anh tới danh nghĩa của em, cho nên em phải sống. Nếu không, sau này mẹ anh phải ăn uống gì? Lúc này, y cũng chỉ có thể nói lời nói đùa này để làm Mục Sở Sở vui vẻ. Mục Sở Sở lại khóc hung hơn. Tôi nói rồi, tôi sẽ không tha thứ cho anh. Đừng làm loạn. Anh biết, em không muốn anh mạo hiểm vì em, mà anh lại tình nguyện. Trần Kính Đông chưa từng thư thái như bây giờ, ngửa đầu nhìn Tần Liễu Liễu. Không phải, cô hỏi sự lựa chọn của tôi sao? Được, tôi chọn cô ấy. Cả đời này, cho dù xảy ra chuyện gì, sống cũng được, chết cũng được, tôi đều chọn cô ấy. Vẻ mặt Tần Liễu Liễu nhất thời suy sút như ma quỷ, thân thể lắc lư, gần như không đứng vững được. Một lúc lâu, cô ta mới nói với vẻ mặt trắng bệch. Được, tốt lắm, anh đã chọn thâm tình, tôi đây sẽ chọn hủy diệt. Ngón tay nhẹ nhàng nhấn điều khiển từ xa, bùm. 8 tháng sau, Mục Sở Sở mặc áo bành tô thật dày đi ra khỏi bệnh viện, tay cầm một tờ xét nghiệm, vẻ mặt tràn đầy tươi cười. Một chiếc Ferrari màu đen ngừng ở bên cạnh cô. Người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm bước xuống xe, tươi cười ấm áp. Sao rồi, các hạng chỉ tiêu có đủ tư cách không? Hừ, không đủ tư cách. Sao vậy? Vẻ mặt người đàn ông kinh hoàng, nhanh chóng giành tờ xét nghiệm trong tay người phụ nữ. Người phụ nữ hờn dỗi một câu. Trần Kính Đông, đều là chuyện tốt anh làm. Một cục cương sinh ra trong bụng em rồi, 10 tháng sau sẽ nhảy ra. Nói như vậy, anh sắp được làm ba rồi sao? Trần Kính Đông ôm lấy Mục Sở Sở, xoay 2 vòng tại chỗ, 2 người nhìn nhau cười. Nếu ngày đó anh không chọn chết cùng em, anh nói xem chúng ta có thể giống như hôm nay không? Mục Sở Sở nhẹ nhàng ôm lấy cổ Trần Kính Đông. Cô nhớ tới cảnh hung hiểm. Cô nhớ tới cảnh hung hiểm ngày hôm đó. Cô cho rằng cô và Trần Kính Đông sẽ bị nổ tan thành mây khói. Nhưng người bị nổ lại là Tần Liễu Liễu. Thì ra, ngày đó Tần Liễu Liễu đều buộc bom lên người Mục Sở Sở và cô ta. Chỉ là một cái là thật, một cái là giả. Cô ta thật sự hận chết Mục Sở Sở. Nhưng cô ta vẫn muốn đánh cuộc tính mạng của mình, xem Trần Kính Đông có chịu chết chung với Mục Sở Sở không. Cô ta thua, cho nên cô ta lựa chọn chết. Chỉ có chết, cô ta mới có thể chân chính giải thoát. Trần Kính Đông cười dịu dàng, hôn một cái lên trán Mục Sở Sở, cầm thật chặt tay cô nói. Anh đã nói rồi, nửa đời sau anh nhất định sẽ ở cùng với em. Nếu em chết, anh không có cách nào sống tiếp. Cho nên em phải nhớ kỹ, mạng của em rất đáng giá. Bởi vì nó buộc với anh, em cần phải quý trọng. Mục Sở Sở đặt đầu lên mũi Trần Kính Đông nở nụ cười. Ngày đó lá đỏ ven đường đặc biệt đỏ, đẹp giống như trải một lớp thảm đỏ lên đó. Hai người nắm tay nhau, từ từ biến mất nơi cuối đường. Vừa rồi, các bạn đã nghe xong câu chuyện ngôn tình với tựa đề 5 năm sống chung. Một lần nữa, xin cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net